Chương 3948 tối cường thăng cấp hệ thống. Báo danh khảo hạch. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, Quy Sơn, ở Mộ Gia là cấm kỵ đề tài, nó là một cái không gian đặc thù, có thể vào ở ẩn, một khi đi vào coi như là cường giả cũng không tìm được bọn. Họ, cũng không vào được, toàn tộc đều có thể an toàn tiếp tục sinh sống, như vậy nhất chỗ an toàn lại làm cho Mộ Gia không nhấc nổi đầu lên, bởi vì lần trước bọn họ tiến vào Quy Sơn suýt chút nữa bị diệt toàn tộc. Bởi vì một người phụ nữ, nữ nhân này gọi Mộ Uyển Nhi, cũng tương tự là đến từ Huyền gia truy sát, cũng vì như vậy nữ nhân để Mộ gia thương vong nặng nề, khi đó Mộ gia xuất hiện hai thanh âm, một là từ bỏ Mộ Uyển Nhi, một là bảo hộ, Mộ cùng Thái chính là phản đối Mộ Uyển Nhi tiến vào Quy Sơn một phái, chỉ là hắn khi đó cũng không thể có quyền gì, nói chuyện không thể phân lượng, Mộ Uyển Nhi tiến vào Quy Sơn, Huyền gia đại quân cũng nhân cơ hội tiến vào, Quy Sơn máu chảy thành sông. Nếu không là Quy Sơn có lão tổ tông lưu lại thần lực đem Huyền gia đại quân đuổi ra ngoài, e sợ hiện tại thượng thần không gian đã không có Mộ gia. Cũng là bởi vì chuyện này Mộ Thiên Hà ở Mộ gia địa vị chậm rãi yếu bớt, mà Mộ cùng Thái cũng từ từ trở nên mạnh mẽ, chỉ là bởi vì tu vi nguyên nhân cùng không gian chi lực nắm giữ không bằng Mộ Thiên Hà. Lâu như vậy tới nay hắn cũng chỉ có thể lăn lộn đến tối cao trưởng lão. Nếu không là Mộ Thiên Hà bị thương, hắn trên căn bản không vị, chỉ bất quá, bây giờ nghe Quy Sơn, hắn lập tức liền bạo phát, Mộ Trường Phong nói, sư thúc, đây là sư phó bế quan trước giao cho, ngươi. Cũng đáp ứng, ngươi cũng không thể lật lọng chứ. Mộ cùng Thái hai mắt căng thẳng, nhìn chằm chằm Mộ Trường Phong nói, ngươi. Kêu ta cái gì? Mộ Trường Phong nói, sư thúc. Mộ cùng Thái hừ lạnh một tiếng, nói. Ê đã ngươi còn biết gọi ta sư thúc, vậy ta chính là ngươi trưởng bối, ngươi mới vừa rồi là đang chất vấn ta sao? Trực tiếp dùng bối phận ép Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong sắc mặt căng thẳng, lập tức nói, ê đệ tử không dám. Rất tốt, nếu biết không, vậy sau này nói cái gì có nên nói hay không, nói. Cái gì không lo nói liền cho ta làm rõ một điểm. Mộ cùng Thái nói, Mộ Trường Phong nói, ê bất tử thiên tôn tới là đại sự. Ta, Mộ cùng Thái nói, ê được, ngươi nói sự tình ta đã biết, ta sẽ điều tra rõ ràng. Nếu như không chết thiên tôn thật muốn đến diệt Mộ gia, ta sẽ tuân thủ lời. Hứa, mang mọi người tiến vào Quy Sơn. Mộ Trường Phong nói, ê sư thúc, vậy bây giờ nếu không phải chuẩn bị từ sớm, không chờ hắn nói xong, Mộ cùng Thái lần thứ hai ngắt lời nói, để ta làm cái gì? Cần ngươi chỉ điểm sao? Mộ Trường Phong nói, ê đệ tử không dám. Mộ cùng Thái nói, ê được, ngươi có thể đi. Mộ Trường Phong song quyền ôm một cái, khẽ thi lễ, lui ra sân, hắn đã tận lực thế nhưng đừng nói là Mộ cùng Thái, coi như là chính hắn cũng không tin bất tử thiên. Tôn sẽ đến về thần sơn, nếu không là Long Phi đã cứu hắn, hắn là tuyệt đối sẽ. Không theo Mộ cùng Thái nói vậy chút, bị nhục nhã không nói, còn để trong lòng hắn vô cùng khó chịu, đồng dạng Mộ cùng Thái cũng là cực kỳ khó chịu, hắn cảm thấy Mộ Trường Phong ở cố tình. Gây sự. Không. Xác thực nói hẳn là Mộ Thiên Hà, Mộ Trường Phong coi như lại có thêm thân phân địa vị cũng không dám nắm như. Vậy sự tình đùa giỡn, rất hiển nhiên sau lưng nhất định là Mộ Thiên Hà, hắn không có suy nghĩ Mộ Thiên Hà làm như vậy mắc, hắn chỉ là nội tâm kết luận. Là Mộ Thiên Hà giở trò, chính là muốn để hắn ở khó chịu. Bất tử Thiên Tôn cũng chuyển ra đến, tại sao không nói Huyền gia tam đại. Thiên Tôn đến đông đủ á. Đại ca a đại ca, ngươi cũng bế tử quan, tại sao còn chưa yên tĩnh một hồi? Đấy, y. Chỉ thấy không được ta làm người gia chủ này sao? Được, y. Ngươi để ta khó chịu, ta cũng sẽ để ngươi khó chịu. Mộ cùng Thái nhìn Mộ Trường Phong đi xa bóng lưng, song quyền âm thầm nắm. Chặt, trong đôi mắt nhất thời bắn ra một đạo âm lãnh sát ý, người không tà nhẫn, đứng không vững, tâm không dết, sẽ không phát. Mộ cùng Thái cảm giác Mộ gia muốn hoàn toàn chưởng khống ở trong tay hắn vậy. Sẽ phải diệt trừ tất cả cùng Mộ Thiên Hà có quan hệ người, đầu tiên chính là cái này Bắc Khu Thất Kiệt Xuất, chỉ bất quá Bắc Khu Thất Kiệt Xuất bị Mộ gia trên dưới công nhận thiên tài, cũng là Mộ Thiên Hà người thừa kế, muốn giết bọn hắn cũng không có dễ dàng như vậy, ám sát khẳng định không được, nhất định phải tìm tới lý do, không chỉ có thể diệt trừ bọn họ, còn có thể đem bô ỉa chụp đến Mộ Thiên Hà trên đầu. Mộ cùng Thái con ngươi hơi nhất chuyển. Hắn đang nghĩ biện pháp, ê đại sư huynh, Mộ cùng Thái lão gia hỏa kia nói thế nào? Mộ Vũ đi lên trước. Hỏi, mọi người thấy Mộ Trường Phong, Mộ Trường Phong lắc đầu cười khổ, nói, "Ngài có thể." "Như vậy là sao?" "Căn bản không tin tưởng, chỉ sợ hắn không sẽ phái người đi điều tra." Mộ Thiểu Thiểu nói, "Ê, đừng nói là hắn, coi như là ta cũng sẽ không tin. Bất Tử Thiên Tôn a, Huyền Gia Tam Đại Thiên Tôn bên trong, loại kia sinh hoặc vô số năm lão quái vật, tại sao lại muốn tới diệt chúng ta Mộ gia? Coi như Huyền gia xem chúng ta khó chịu, cũng sẽ không phái hắn ráng a." "Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy y. Bất quá, lão đại nói khẳng định có hắn nguyên nhân, ta cảm thấy lão đại không cần phải gạt chúng ta, chỉ là hắn biết rõ một ít chúng ta không biết sự tình y. Vậy làm sao bây giờ y? Mộ cùng Thái không phái người, nếu không thì tự chúng ta đi thăm dò. Dù sao cái này liên quan đến chúng ta Mộ gia sinh tử tồn vong, vạn nhất lão đại nói là thật, vậy chúng ta..." Mộ Trường Phong gật đầu nói, "Nghe nói không tệ, cái này liên quan đến Mộ gia sinh tử, là sư phụ, vì là Mộ gia chúng ta cũng phải điều tra rõ ràng. Như vậy, lão Lục, lão Thất, để ở nhà, những người khác cùng đi ra ngoài điều tra." Mộ Thiểu Thiểu lập tức nói, "Ê đại sư huynh, ta cũng nghĩ ra." Mộ Trường Phong nói, "Để các ngươi ở lại chỗ này, tính toán thời gian lão đại nên từ trong núi trở về, các ngươi hiện tại đi một chuyến đông khu, tiên thú tinh huyết sự tình rất trọng yếu, hôm nay là sư phó cho kỳ hạn chót." Mộ Nhu nhẹ nhàng một tiếng, nói, "Ê được, ta vậy thì..." Mộ Trường Phong nói, "Ê, sự tình cứ làm như thế, chúng ta cũng lên đường." Bảy người tách ra, năm người rời đi Bắc Khu, hai người khác đi Đông Khu. Rất nhanh, Mộ cùng Thái liền biết Mộ Trường Phong năm người rời đi Bắc Khu tin tức. Một ngày giữa, Long Phi cùng Mộ Vân trở lại Đông Khu, hai người chưa có trở về nơi ở nghỉ ngơi, mà là trực tiếp đi khảo hạch chỗ ghi danh. Tính toán thời gian, hôm nay là ngày cuối cùng, bởi vì không có thay quần áo nguyên nhân, dọc theo đường đi rất nhiều đệ tử xem bọn họ đều là trên mặt mang theo xem thường, hơn nữa phát sinh tiếng cười nhào. "Tạp dịch đệ tử cũng phải báo danh sao? Đoán chừng là đi chỗ ghi danh bên cạnh quét hố xí chứ." "Ha ha ha, vậy tiểu tử không phải là Mộ cái gì bay sao? Chính là hắn đắc tội Mộ giao nữ thần y, còn đắc tội Mộ Linh sư huynh. Ta nghe nói Nam khu trưởng lão đã rất chiêu Mộ Linh sư huynh. Mộ giao sư tỷ thật giống cũng sẽ rất nhận, bất quá đi ngang qua sân khấu hay là muốn đi một cái. Nhìn dáng dấp cái này của một tạp dịch đệ tử là một cứu tinh nha, ha ha ha, cách đó không xa, phi thường náo nhiệt, cũng không phải báo danh nhiều người, mà là rất nhiều người đều muốn biết rõ người nào tham gia khảo hạch. Long Phi cùng Mộ Vân đi tới chỗ ghi danh, đem thân phận ngọc bài đưa lên, nói, "Ê, báo danh khảo hạch."